Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 19, góc truyện audio.com. Thanh Tây không thoải mái sao? Nghiêm Hoán hỏi. Hạ Thanh Tây gật đầu tùy ý rút ra một lý do. Vâng, hình như hạ đường huyết một chút, có muốn ăn chút sô-cô-la không? Tôi vừa vặn mang theo. Nghiêm Hoán như có ma thuật lấy ra một miếng sô-cô-la từ trong tay áo, đưa cho Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây tiếp nhận, cảm ơn Nghiêm lão sư. 49 cô gái khác trong phòng chuẩn bị hét lên, tựa hồ có chút ghen tị Hạ Thanh Tây có thể ăn được sô-cô-la của Nghiêm Hoán. Sau đó, Nghiêm Hoán công bố số phiếu của 5 người Ninh Mông là 69, 42, 16:10, 2, tổng số phiếu chưa đến 200. Hai phiếu bầu xuất hiện trên màn hình, 431 phiếu, 430 phiếu, chỉ kém một phiếu, số phiếu không đáng kể, dù ai thua cũng sẽ đều cảm thấy đáng tiếc. Thịt, Chap Chi Vi, 431 phiếu. Hạ Thanh Tây, 430 phiếu. Hạ Thanh Tây nhã bì tà khí Mỹ không địch lại Chap Chi Vi gợi cảm cấm dục mê người. Hạ Thanh Tây bình tĩnh một hồi, lúc này nàng cũng không buồn như vậy, nàng ngẩng đầu lên, cảm thấy thua không oan. Chỉ là hậu chi hậu giác phản ứng lại, lòng bàn tay phải của nàng tựa như một mảnh mềm mại. Mí mắt nàng giật giật, bình tĩnh trượt tay xuống cho đến khi chạm vào quần áo. Nhưng mà, Chap Chi Vi cứng đờ, đôi mắt đẹp trừng Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây bị cô nhìn cũng không hiểu làm sao, tầm mắt không khỏi nhìn xuống, lúng túng phát hiện tay mình đang chạm vào cái mông vành cao của Chap Chi Vi. Nàng cũng không biết làm sao ma xui quỷ khiến bóp một cái. Cảm giác không tệ, những ngày qua tiếp xúc thân mật đã đưa tình cảm của hai người lên mức cao hơn, cũng cho Hạ Thanh Tây biết Chap Chi Vi đối với nàng khoan dung như thế nào, cũng giống như nàng đối với cô vậy. Cho nên nàng không lo lắng đối phương sẽ tức giận. Sau khi làm chuyện xấu, Hạ Thanh Tây vội vàng thu tay lại, đứng nghiêm trang, nhìn trộm Chap Chi Vi, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa. Nàng cho rằng việc mình đang làm thần không biết quỷ không hay. Tiểu Tây, đừng có tránh, mama nhìn thấy chị bóp mông Vi Vi, mama nhìn thấy chị bóp mông Vi Vi. Hạ Thanh Tây nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn lướt qua khán phòng. Tại sao lại có một fan nam tự xưng là mama? Video được phát ở phiên bản im lặng. Nhưng đạo diễn thấy đoạn này rất thú vị, sử dụng tốc độ 0,5 lần, khuếch đại giọng nói của fan nam. Mama nhìn thấy chị bóp mông Vi Vi, một giọng nam thô ráp chậm rãi vang lên. Ha ha ha ha ha ha, tôi tựa như thấy nội tâm Tiểu Tây đang sụp đổ. Hình ảnh, mama, mấy người tập trung vào bạn fan đó sao? Tại sao tôi lại chú ý tới chính là bóp cái mông? 23.333, đờ mờ, bóp cái mông, ha ha ha ha ha ha ha, chắc chắn Tây Tây đang cố tình trả thù. Nếu ngươi thắng ta liền bóp mông ngươi, nhìn ánh mắt oán giận của Vivi còn có nụ cười xấu xa của Tiểu Tây đi. Ô ô, hai người đều phát triển siêu tốt, nhìn cơ bụng của Tiểu Tây, nhìn vòng eo A4 của Vivi, tại sao phải cùng một nhóm A, làm người tốt sao? Không muốn họ giết lẫn nhau, người hâm mộ CP đã tìm thấy bức ảnh so sánh Đào Kính Hàn chạm vào eo của Chap Chi Vi khi trình diễn ca khúc chủ đề thứ hai, kết quả bị cười lạnh ra sức so sánh. Đương nhiên không phải fan nào cũng hòa hợp như vậy, ngoài những fan lý trí và fan CP thì cũng có một số fan bất mãn, sâu xé đến rối tung rối mù thậm chí đem. Hạ Thanh Tây Chap Chi Vi hai lần battle, lên hot search, ở đâu có người, ở đó có giang hồ, chưa nói đến loại thi tài kiểu này, người lấy hạng nhất thì ta không cách nào được hạng nhất, ắt không thể thiếu mấy người hâm mộ cấu xé nhau, cũng có thể cấu xé nhau lợi hại như vậy chương trình mới càng thêm hot. Góc truyện audio.com. Nhưng suy cho cùng, tổ chương trình không phải cắt rau hẹ, tổ chương trình cũng muốn 7 người sau khi ra mắt sẽ phát triển lâu dài hơn, sẽ có thể làm nhưng phải vừa phải, vì lẽ đó mà phát một số clip ngắn. Trước khi biểu diễn, ekip chương trình đã đặc biệt cắt hình Đào Kính Hàn hướng dẫn hai người trong phòng ngủ. Đương nhiên, một số clip không thích hợp cũng bị cắt ra, trực tiếp cho thấy mối quan hệ giữa ba người tốt đẹp như thế nào, quả nhiên có fan thích bộ ba này. Quan hệ đại tam giác của tôi thật tốt, cùng nhau đi đường hoa đi. Mối tình đầu ngây ngô, Hàn Hàn nói tốt như vậy, còn có ánh mắt né tránh, Tiểu Tây cùng Chi Vi quả nhiên là chân ái. Tiểu thiên sứ Hàn Hàn tốt quá a, căn bản không quan tâm đối phương có phải là đối thủ của mình hay không, dạy người khác mà không cần phải bảo lưu. Nhưng dần dần, các fan của VKS nghe tin liền hành động, duy 6 người hâm mộ mắng Đào Kính Hàn chạy trốn còn muốn hút máu nguyên tác đoàn, còn fan Only và fan CP hy vọng Đào Kính Hàn sẽ trở về đội, thanh thế chiếm toàn bộ màn ảnh. Đặc biệt là fan CP Kính Đồng, nhìn thấy biểu hiện Đào Kính Hàn hồn bay phách lạc, bọn họ không khỏi nghĩ đến màn trình diễn của Đào Kính Hàn trước khi rời đi, biểu hiện của Biên Tuế Đồng cũng vô cùng kỳ quái. Tôi khóc đây, có phải do lời Đồng Đồng từng nói nên Kính Hàn mới khổ sở như vậy? Tôi cảm thấy giống lầu trên, ngọt ngào có thể giả, nhưng ngược thì không được. CP của tôi thảm quá, sao lại đột ngột về nước? Nhưng, cô gái Tuế Hàn vĩnh viễn không nhận thua. Mặc dù lượng fan của WS rất lớn nhưng lại thu hút rất nhiều người hâm mộ. Đào Kính Hàn cũng là thần tượng yêu thích của họ. Nhìn thấy VKS để Đào Kính Hàn quay lại liền không khỏi nổi giận, rõ ràng là người một nhà, nhưng lại sâu xé nhau vô cùng thê thảm. Mời cơm quyền tập trung vào chính mình, đừng gây ua. Nếu thích VKS mời vào siêu thoại phát VKS mà xem, đừng đến của chúng ta làm loạn. Nếu Kính Hàn đã từ bỏ ra mắt ở VKS như vậy sẽ không trở về nhóm nữa. Mời fan VKS tự trọng, Kính Hàn lựa chọn về nước chắc chắn phải có lý do. Các người cho rằng để cho chị ấy trở lại là vì muốn tốt cho chị ấy sao? Tổ chương trình lần này đã đi một nước cờ hay, được phát ra liền thu không ít nhiệt độ, Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi cũng được thơm lây. Lần xếp hạng thứ 3, Hạ Thanh Tây rơi từ thứ 2 xuống thứ 3, thua Trác Chi Vi 20 triệu phiếu. Nhờ, mỗi người trong số họ so với lần trước được hơn 1.3 số phiếu, nhưng vẫn thất bại trước Đại Ma Vương Đào Kính Hàn, Đào Kính Hàn đã vượt xa con số 20 triệu phiếu. Xứng đáng với vị danh C, lần này chỉ còn lại 24 người trong chương trình, Lưu Ninh Chiêu, Lương Sấm và Lý Tư Huyền đều đã bị loại, thu dọn đồ đạc về nhà, tòa nhà trống trải hơn khiến các cô gái tràn đầy phiền muộn. Để xóa tan loại nặng nề này, tổ chương trình đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc chia tay cho 32 người bị loại, danh sách chương trình được lập ra bởi 24 người được thăng hạng. Vào ngày tổ chức tiệc chia tay, Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi chuẩn bị một bài cover Vườn Sao Băng. Khi nàng một mặt phản bác nói, miễn là tớ cao hứng, tớ có thể mua lại tòa nhà này. Cả khán phòng đều xôi trào, thậm chí Nghiêm Hoán cũng theo hô to. Tiểu Hạ Tổng, danh hiệu Tiểu Hạ Tổng chính thức được công bố, chia tay lúc nào cũng khó tránh khỏi, sau khi Hạ Thanh Tây tiễn Lưu Ninh Chiêu, Lương Sấm và Lý Tư Huyền đi liền nghênh đón quy tắc màn trình diễn thứ 3. Góc truyện audio.com, những thí sinh công diễn C do khán giả lựa chọn, một nhóm hát, hai nhóm nhảy và một nhóm rap. Các trận chiến cá nhân đồng thời là trận chiến đồng đội. Đội chiến thắng sẽ được thưởng số phiếu, cá nhân sẽ nhận được tiền thưởng cấp số nhân. Mục đích của tổ chương trình rất rõ ràng là bổ trợ những thí sinh có năng lực cá nhân tốt, một đội xuất sắc, không thể thiếu một ca sĩ hát chính và rapper xuất sắc, nếu không có khả năng đó thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lưu nhạt. Sau đó, Nghiêm Hoán công bố 4 vị trí C và các bài hát tương ứng theo số lượng bình chọn. Hạ Thanh Tây nhóm hát, Đào Kính Hàn nhóm rap, Trác Chi Vi nhóm đen, và Trình Ý nhóm đen. Khi nghe đến bài hát kia, trong đầu Hạ Thanh Tây hiện lên một đống dấu chấm hỏi, nàng sững sờ ở nơi đó, hoài nghi nhìn Nghiêm Hoán, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình. Nếu nàng nhớ không lầm, phải là một bài hát rất ngọt ngào đáng yêu, đầu óc fan của nàng là oát sao? Là bởi vì Hạ Thanh Tây không động dao, hay là nãi tích bọn họ thích châu thần tượng? Rõ ràng bài hát mới thích hợp với nàng nhất, còn có Trình Ý gương mặt khả ái như vậy thực sự thích hợp nhảy bài này sao? Từ đầu chương trình đến giờ Trình Ý vẫn dựa vào phong cách nữ sinh cấp 3 hoạt bát hay cười ổn định ở vị trí thứ 4, nàng rất ngọt ngào, hai màn trình diễn kia cũng đều ngọt. Hạ Thanh Tây trước sau nghĩ không ra, đầu fan hai nhà đồng thời bị cửa kẹp sao? Nghiêm Hoán khẽ ho một tiếng, khóe miệng bất giác cong lên, giống như đang cười Hạ Thanh Tây. Hắn nhìn thẻ, giống như thật đọc ra, tiểu Tây chúng ta không nhảy khiêu gợi trêu người nữa. Nãi tích đã ra sức điểm, lần này chúng ta xem tiểu Tây đáng yêu mặc váy a, mặc váy. Mặc váy, hắn thay đổi ngữ khí, còn phải xem tiểu Tây chu môi bán manh với chúng ta. Chấm chấm, chu môi bán manh, bởi vì biểu hiện của nãi tích quá mức kịch liệt, đào fan cũng không nhịn được giúp bọn họ. Bình chọn cho Hạ Thanh Tây nhưng lại rất vui vẻ. Hạ Thanh Tây triệt để hóa đá, đây là nguyên nhân lần đầu tiên số phiếu của nàng vượt qua Đào Kính Hàn. Trác Chi Vi tựa hồ cũng nghe thấy âm thanh bức tượng bên cạnh đột nhiên vỡ ra, rơi xuống mặt đất. Cô mím mím môi, đôi mắt như có thể nói được, mỉm cười nhìn bên mặt của Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây ủy khuất nhìn sang, ôm Trác Chi Vi từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cô. Chi Vi, kể từ, nàng trở nên thoải mái hơn với những hành động thân mật cùng Trác Chi Vi. Ngoan, Trác Chi Vi vỗ đầu nàng tỏ vẻ an ủi, tớ cũng muốn nhìn cậu mặc váy. Hạ Thanh Tây, rõ ràng bây giờ tớ đang mặc váy. Vẫn còn là màu hồng, nhưng sự phản kháng của nàng không gây được sự chú ý của người khác. Màn trình diễn này cũng có một quy tắc đặc biệt, Nghiêm Hoán tiếp tục, để nâng cao năng lực của các thí sinh, ekip chương trình đã mời thành viên của các nhóm nổi tiếng trong và ngoài nước trợ diễn cho mọi người. Ngày mai sẽ đến chương trình, sẽ sinh hoạt cùng mọi người trong 2 tuần. Mời mọi người chú ý theo dõi. Cách chương.